Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, Spy đội vs. Mewtang. Ngày mùng 6 tháng 7, thứ hai, theo cuối cùng một môn khảo thí kết thúc, Lục Dã cũng chính thức bắt đầu nghỉ hè sinh hoạt. Xe buýt dừng ở trong sân trường. Túc xá Lâu gia trưởng nối liền không dứt. Thậm chí có thể gặp đến mấy vị thâm niên nhà huấn luyện thân ảnh. Cha, lần sau đừng để Charizard tới đón ta. Quá làm người khác chú ý. Điền Hữu Vi một bên gọi điện thoại phàn nàn. Một bên hướng Lục Dã phất phất tay. Lục Tử ca, học kỳ sau gặp. Lục Dã phất phất tay. Mắt thấy Charizard chấn động hai cánh. Chở Điền Hữu Vi cùng hành lý biến mất tại tầm mắt bên trong. Có tiền thật tốt a, Lục Dã cảm khái nói. Cứ việc gia cảnh hậu đãi, nhưng Điền Hữu Vi thành tích cũng không lý tưởng, bởi vậy chưa thể thi vào ma đại đối chiến hệ. Công bằng cũng không ý vị bình đẳng. Theo một ý nghĩa nào đó nói, thì đại học cũng là rất nhiều bình dân trở thành nhà huấn luyện đường tắt duy nhất. Tại cái khác địa khu, nếu muốn trở thành nhà huấn luyện, nếu như khuyết thiếu gia đình bối cảnh, đội Rocket, Team Plasma những tổ chức này, liền là lựa chọn tốt nhất. Lục Dã đánh một cái ngáp, mang theo ba lô đi tại hoa rụng rực rỡ đường rừng. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ sau đầu đuổi theo. Người trận chung kết chuẩn bị đến thế nào? Đâm cái đơn đuôi ngựa Thẩm Đinh Chỉ, chậm rãi đi theo Lục Dã bên cạnh thân. Lục Dã nao nao, hôm qua nói là phải nghiêm túc huấn luyện tới. Kết quả lại ôm Ivy ngủ đến trưa. Hẳn là, không có vấn đề gì. Lục Dã ho nhẹ nói. Dù sao thua cũng không quan hệ. Hunter đã tận lực, Thẩm Đinh Chỉ gật gật đầu. Trầm mặc sau một lúc lâu nói. Cha ta muốn gặp ngươi một mặt. Hắn nhìn ngươi đối chiến video. Nghĩ xin làm ta tư nhân gia giáo. Chủ yếu là chỉ huy khối này. Chấm ngoặc kép, Thẩm Đinh Chỉ hơi đỏ mặt. Ta vẫn là quá kém. Thẩm gia làm yêu tinh thế gia, tại thương nghiệp lĩnh vực cũng rộng có đọc lướt qua. Chủ yếu nhất là phụ trách tinh linh xa xỉ phẩm và mỹ dung sản nghiệp. Lục Dã có từng thấy Thẩm Đinh Chỉ vòng bằng hữu. Cái thứ hai tinh linh đúng là một con vừa ra đời Tozerpi. Gia tộc kia nội tình cũng có thể thấy được chút ít. Vẫn là thôi đi, ta trình độ vẫn là có hạn. Lục Dã cự tuyệt nói. Cũng liền miễn cưỡng thắng qua gâu. Lục Dã tại nội tâm nhà rãnh nói. Thẩm Đinh Chỉ gật gật đầu. Một bên dừng bước lại. Vừa nói. Học kỳ sau gặp. Buổi sáng khảo thí chỉ có 2 giờ. Lục Dã nguyên lai tưởng rằng lưu hai con tinh linh đơn độc ở nhà cũng không có vấn đề. Còn đặc biệt đem Ivy thu vào Pokebo. Dặn dò Hunter hảo hảo chiếu khán. Không ngờ tới. Hunter thế mà bản thân trượt rồi. Gian phòng bên trong khắp nơi không thấy Hunter bóng dáng. Vừa nghĩ tới nó cái kia quá tích cực thái độ. Lục Dã liền vuốt vuốt cái trán. Ta vẫn là không nhớ lâu a. Chấm ngoặc kép, từ Pokebo bên trong ra Ivy. Còn buồn ngủ tiểu gia hỏa rụi rụi con mắt. Phát ra hồn nhiên tiếng kêu. Bố y, sao? Omega Quy, người có nhìn thấy Hunter sao? Tiểu gia hỏa đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc giống như. Được rồi, đợi đến giờ cơm gia hỏa này đoán chừng liền trở lại. Lục Dã bất an trong lòng càng thêm ngưng trọng, nhưng vẫn là thở dài. Mang theo Ivy đi vào phòng ngủ, bật máy tính lên, phủ bụi thật lâu trực tiếp phần mềm. Lại lần nữa vang lên tiếng tít tít. Gian phòng tên, Pokemon đối chiến, các ngươi Lục lão sư trở về. Trước tiên. Đại lượng fan hâm mộ tràn vào trực tiếp ở giữa. Mưa đạn bắt đầu điên cuồng cả màn hình. Ngọa tào, Lục lão sư ngươi cuối cùng phát sóng. Ăn cơm huynh đệ manh. Gia Thanh Xuân lại trở về. Lục lão sư quen thuộc trêu chọc ngữ điệu vang lên. Không có ý tứ. Đoạn thời gian trước khảo thí tuần. Không thời gian đổi mới sáo lộ. Thừa dịp nghỉ hè. Ta tranh thủ đem mọi người an bài đến rõ ràng. Bố y. Ivy nhìn qua ống kính, tò mò nghiêng đầu một chút. OSL, dẫn chương trình không muốn cản ống kính. Cho Ivy ngay mặt, cái này gọi Lục lão sư phiền quá à. Một mực ảnh hưởng ta nhìn Y Vi Tương. Lục lão sư chê cười liếc mắt mưa đạn. Cảm tạ, Lục lão sư ăn sao, tặng máy bay. Vừa ăn, ăn cơm trứng chiên. Cảm tạ, đưa cho nhỏ Y Vi, đại hòa tiễn. Đến Y Vi, tạ ơn thúc thúc, bố Y. Y Vi dùng thịt hồ hồ móng vuốt rút một chút camera. Vẫn là một bộ vừa mới tỉnh ngủ. Mờ mịt bộ dáng khả ái. Người mới thúc thúc. Lục lão sư cả nhà ngươi đều là thúc thúc. A Vĩ có đây không? Ra chết một chút. Đừng cắt màn hình được không? Van ngươi. Để cho ta lại nhìn một chút Y Vi Tương. Lục Dã đem Y Vi đặt tại đầu gối. Ôn nhu địa vuốt ve nó lông tơ. Y Vi cũng đầy mặt không tình nguyện nằm sấp. Lông xù cái đuôi quét lấy Lục Dã khuỷu tay. Lỗ tai thỉnh thoảng địa run run mấy lần. Lần thứ nhất nhìn. Xin hỏi đây là Y Vi trực tiếp ở giữa sao? Lục lão sư cút thô khắc. Mở ra cửa sổ trò chơi. Thừa dịp xứng đôi trong lúc đó. Lục lão sư tới một thanh đấu địa chủ. Tại. Thả liền là từ thiện đổ thần. Dẫn chương trình không làm việc đàng hoàng. Đề nghị để Y Vi thay mặt truyền bá. Lục lão sư thờ ơ. Liếc qua trong tay 17 tấm bài. Lập tức nhướng nhướng lông mi. Cái này bài ngươi có thể dây ta. Ta sát, mùa xuân đều tới. Trượt trượt, trực tiếp thời gian tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Lục lão sư tiết mục hiệu quả vẫn là trước sau như một bạo tác. Đến đối chiến khâu, hiểu chuyện người xem đã móc ra bản bút ký. Cái này kỳ chơi chính là vung lăng đội. Lục lão sư nói, quen thuộc ta người xem khả năng đều biết. Lục lão sư từ trước đến nay đều là đánh thụ đội. Mọi người đều biết, thụ đội cũng là Pokemon đối chiến một bộ phận. Bẩn về bẩn, mọi người không muốn cầm đi khiêu chiến đạo quán chủ là được. Đã không còn có 3 vị khán giả, tìm đến lục lão sư thanh lý chữa bệnh đơn. Chấm ngoặc kép, khục, không cần nói nhảm nhiều lời. Để chúng ta khang khang hôm nay đối cục, lục lão sư bên này đội ngũ là Skarmory, Ferroton, Kofagrigus, Among Us, Blissey cùng Tentacruel, mà vị này đến từ thành đô Goldenrod City người chơi. Đội ngũ phối trí thì là Mewtang, Clefable, Wigglytuff, Chansey, Licky Licky, Clefairy, Taddy, đối diện giống như cũng là thu nhỏ đội. Đây là Erchak chiến thuật A, lại là một vị đạo quán chủ. Lục Dã mí mắt nhảy một cái. Cái này Mewtang, để Lục Dã nhớ tới cực kỳ không mỹ hảo hồi ức. Năm đó đánh GBA thời điểm, Goldenrod City con kia vô hạn rollout Mewtang, liền cho Lục Dã tạo thành cực kỳ khắc sâu bóng ma tâm lý. Nhìn qua trước mắt chứng nhận ID là Goldenrod City đạo quán chủ Whitney người chơi. Lục Dã cười lạnh, ra hỗn, sớm tối là phải trả. Lên đi. Skarmory, Spy, thép vũ sắc bén Skarmory dẫn đầu bay lên không trung. Hàn mang lấp lóe, đầy trời lợi vũ hình thành gai ngược đâm vào sân bãi bên trên. Rất khó cho Mewtang rollout không gian, nhưng vị này phấn hồng tóc cô nàng lập tức kịp phản ứng. Mewtang, tại chỗ rollout tụ lực. Ngươi còn rollout, Skarmory, Warwin, bởi vì trong đối chiến. Tinh linh bị ép cách lúc mở màn đồng dạng phán thua. Bởi vậy Spy thêm Warwin xáo lộ. Hoàn toàn có thể bức bách đối thủ không đứt chương đổi tinh linh. Từ đó lặp lại bị thương tổn. Lại thêm cái khác hai loại cái đinh. Steel Rock cùng Toxic Spy. Spy thêm thụ đội xáo lộ. Hoàn toàn có thể sống sinh sinh buồn nôn từ đối thủ. Skarmory Warwin cường độ hoàn toàn không đủ để đem Mewtang bước ra bên ngoài sân. Nhưng vào lúc này, chói tai giống lên một tiếng vang lên. Mewtang chấn kinh hạ bỗng nhiên lui lại. May mắn bị Whitney kịp thời thu hồi Pokeball. Lục lão sư, người vẫn là người. Warwin bất động Mewtang, liền lại đến một phát gầm rú. Đây chính là thụ đinh đội nha. Yêu yêu. Sân bãi ở trên là nhô ra nham đâm cùng lóe ra hàn mang Toxic Spy. Bất kỳ cái gì tinh linh vừa vào sân lòng bàn chân liền có thể đâm lạnh thấu tim. Hành hạ chết một con Licky Licky sau. Mewtang lại lần nữa ra sân. Trong nháy mắt nhận lấy lăng đâm cùng nham trì song trọng đả kích. lập tức phát ra một tiếng gào thét. Tiểu Thiến cắn chặt hàm răng, thu hồi vết thương chồng chất miêu tanh. Lên đi, Clefairy, sử dụng thu nhỏ. Skarmory, tiếp tục Warwin, ngươi cực kỳ phiền ai. Tiểu Thiến hét lớn, Clefairy, Urchard, thu nhỏ sau Clefairy, trốn ở nhô ra Stelrock đằng sau. Tránh đi Warwin đồng thời. Chùm sáng hóa thành một đạo ái tâm bay về phía không trung Skarmory. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Lục Dã thu hồi Skarmory, đổi lại vô tính trạng Kofagrigus. Cái gì gọi là dự phán? Cái này kêu là dự phán. Lục lão sư đem đạo quán chủ từ đầu nghiền ép đến đuôi a. Chấm ngoặc kép, liền là cái này miêu tanh. Ta nhớ ra rồi, đem ta một xuyên sáu con kia. Đây chính là hai vị bẩn sáo lộ đại sư ở giữa lẫn nhau tổn thương. Đối chiến kết thúc, Lục lão sư spy đội, lấy 6-2 khả quan chiến tích, thành công đem miêu tanh chém ở dưới ngựa. Cùng lúc đó, bởi vì tiết mục hiệu quả bạo tác, hệ thống BP cũng tăng lên gần hơn 1.000 điểm. Đại lượng mưa đạn cả màn hình, hôm nay Lục lão sư thế mà không có ăn với cơm. Cái này Ferrothorn cũng quá ô uế a. Ngạnh kháng 3 lần rollout, còn đem miêu tanh phản chết rồi. Y dài, ta vừa học được á. Lục lão sư, van cầu ngươi làm người đi. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.